Đế Bá, chương 5583, lựa chọn lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không thánh tử, lại được người xưng là hư không thánh chủ, vốn là cửu luân thành thánh tử. Chỉ bất quá năm gần đây, hắn đã tiếp trưởng cửu luân thành, trở thành cửu luân thành chủ, cho nên cũng bị người xưng là hư không thánh chủ. Cũng có người xưng là hư không thành chủ, hư không thánh tử. Tuổi tác so Đạm Hải Kiếm Hoàng còn muốn ít hơn một chút. Có thể nói, trong Kiếm Châu Lục Hoàng, hư không thánh tử là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Có người nói, hư không thánh tử thiên phú thoáng hơi thua tại Đạm Hải Kiếm Hoàng thôi. Mà cũng có người cho là, hư không thánh tử thiên phú cũng không so Đạm Hải Kiếm Hoàng kém. Tại sàn sàn với nhau, nếu là hư không thánh tử tuổi tác cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng tương tự mà nói, như vậy thực lực nhất định không kém hơn Đạm Hải Kiếm Hoàng. Liền xem như hiện tại, cũng có thật nhiều người cho là, coi như hư không thánh tử thực lực không bằng Đạm Hải Kiếm Hoàng, nhưng là, kém chi cũng không xa vậy, vẻn vẹn hơi kém mà thôi. Có thể nói, so với Đạm Hải Kiếm Hoàng đến, hư không thánh tử tuổi tác cùng Tuấn Ngạn Thập Kiếm càng tương cận một chút. Cũng chính bởi vì vậy, có thể đủ nhìn ra được hư không thánh tử thiên phú là cỡ nào kinh người vậy. Cũng chính bởi vì hư không thánh tử tuổi tác cùng Tuấn Ngạn Thập Kiếm tương cận, mà giữa song phương, bất luận là thực lực hay là địa vị, đều có chênh lệch không nhỏ. Song phương hoàn toàn là cách xa nhau một cái rất lớn cảnh giới. Cái này cũng đầy đủ để hư không thánh tử bễ nghễ thiên hạ, khinh thường chúng sinh. Lúc này hư không thánh tử toàn thân tản ra quang mang màu vàng, cả người nhìn thần thánh mà cao quý. Cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng so sánh, hư không thánh tử càng là tinh thần phấn chấn, càng là có ba phần trương dương. Khí thế bễ nghễ thiên hạ kia, cũng làm người ta cảm giác được hắn niên thiếu khinh cuồng chi thế. Đương nhiên, hư không thánh tử cũng có tư cách tuổi trẻ khinh cuồng. Lấy thực lực của hắn, có thể đủ ngạo thị thiên hạ vậy, lại thế nào không có khả năng khinh cuồng đâu. Cùng so sánh, Đạm Hải Kiếm Hoàng càng lộ ra nặng nề ổn thục, càng có hoàng giả chi thế. Hư không thánh tử thì là có bễ nghễ thiên hạ bay lên thần thái. Nếu là phủ chủ muốn so tài luận bàn, ta không biết tự lượng sức mình phụng bồi chính là bồi phủ chủ luận bàn 300 chiêu. Lúc này hư không thánh tử thần thái bay lên, trong lúc nói chuyện, có duy ta vô địch chi thế. Trong khi nhìn quanh, ngạo thị thiên hạ chi thế, để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Hư không thánh tử nha, nhìn thấy hư không thánh tử, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nói thầm một tiếng. So sánh với hư không thánh tử đến, để không ít người cảm thấy trầm ổn Đạm Hải Kiếm Hoàng càng làm người khác ưa thích. Dù sao, Đạm Hải Kiếm Hoàng nói chuyện càng có phần hơn tấc, không giống hư không thánh tử như vậy hùng hổ dọa người. Nhưng là, coi như hư không thánh tử hùng hổ dọa người, thì tính sao, trẻ tuổi như vậy hắn, đã là cửu luân thành thành chủ, tay cầm khuynh thiên đại quyền, thực lực cường đại, quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Thực lực như vậy, thiên phú như vậy, thần thái như vậy, có mấy phần ngạo khí đó cũng là bình thường. Nói chuyện hùng hổ dọa người, đó cũng là niên thiếu khí thịnh, cho nên, coi như hư không thánh tử nói chuyện hùng hổ dọa người, khinh thường chúng sinh, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám đi thêm nát miệng. Nếu là thánh tử muốn so tài, ta phụng bồi là được. Viêm cốc phủ chủ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, một màn này, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này cục diện đã rất rõ ràng, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành là kết thành liên minh. Thực lực cường đại, để bất luận cái gì đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả đều sẽ hãi nhiên thất sắc. Nếu là chỉ bằng vào chiến kiếm đạo tràng cùng viêm cốc đạo phủ, quản chi dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng vô pháp dung chuyển Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này. Tốt. Ta chính là ưa thích phủ chủ dạng này khoái ngôn khoái ngữ. Nói đến đây, hư không thánh tử cười to, ngạo khí mười phần, nhìn quanh đám người, hai mắt dâng trào ra quang mang màu vàng, lạnh lẽo nhìn một vòng, cười to nói ra, còn có ai là muốn khiêu chiến chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành đến? Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, không phục, vậy liền đứng ra, mặc kệ là như thế nào địch nhân, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành đều tiếp. Hư không thánh tử thoáng một cái liền đem nói cho làm rõ, để cho người ta hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên thực tế, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành hành động, vậy đã lại rõ ràng cực kỳ. Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc liên thủ phong vùng biển này, chính là không cho phép bất luận cái gì đại giáo cương quốc nhúng chàm xuất thế kinh thiên thần kiếm. Đương nhiên, bất kỳ cái gì đối với kinh thiên thần kiếm có ý tưởng đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả đều nhất định muốn bước qua Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành đạo khảm này. Trên thực tế, Đạm Hải Kiếm Hoàng xuất hiện đằng sau, quản chi hắn không có nói rõ. Rất nhiều người cũng đều biết, trước mắt thế cục dạng này đã định ra tới. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào vùng biển này. Ai muốn xông vào, đó chính là cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch. Chẳng qua là Đạm Hải Kiếm Hoàng không có nói rõ, chỉ là nói một chút tương đối lập lờ nước đôi nói xong. Nhưng mà, hư không thánh tử liền không giống với lúc trước. Hắn chính là trực tiếp đem lời làm rõ. Rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, cũng không phải che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hư không thánh tử lời này mặc dù là hào sảng, nhưng là, đương nhiên để cho người ta trong nội tâm không thư có. Đạm Hải Kiếm Hoàng vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhưng cũng không có nói cái gì, cũng là tương đương chấp nhận hư không thánh tử lời nói. Vậy còn có thể thế nào? Hư không thánh tử đem lời này lộ ra tới, có tu sĩ cường giả không khỏi nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Hiện tại ai đứng ra, chính là tương đương hướng Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành tuyên chiến. Nhưng cuộc chiến tranh này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ ít trước mắt là như vậy. Cho nên, cho dù có tu sĩ cường giả bất mãn, cũng không gặp đến có ai đứng ra nói tiếp. Chỉ có thể ở trong nội tâm nói thầm một tiếng. Nếu là thánh tử để người trong thiên hạ chọn một lập trường mà nói, vậy chúng ta Bách Binh Sơn rất chiến kiếm đạo tràng cùng Viêm Cốc đạo phủ. Ở thời điểm này một cái thanh âm 10 phần dễ nghe vang lên. Một bóng người mỹ lệ từ trên trời giáng xuống. Một trận làn gió thơm bay tới. Một cái tuyệt thế nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bách Binh Sơn sư trưởng môn. Nhìn thấy tuyệt thế nữ tử từ trên trời giáng xuống này, ở đây một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Nữ tử đứng ra này chính là Bách Binh Sơn trưởng môn. Sư Ánh Tuyết, Kiếm Châu Lục Hoàng một trong. Tốt. Sư trưởng môn phong thái vẫn như cũ. Hư không thánh tử cũng không tức giận, ngược lại cười to, nói ra, sư trưởng môn thực là quắc quốc không thua kém đấng mày râu vậy. Khó lường, bất quá, sư trưởng môn, coi như các ngươi Bách Binh Sơn cùng Viêm Cốc đạo phủ, chiến kiếm đạo tràng liên thủ, ngươi cho là phần thắng được mấy thành đâu. Sự do người làm, thành bại tại thiên. Sư Ánh Tuyết mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh âm êm tai không gì sánh được, nghe nàng nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ, nàng nói tới nói lui, cũng là đặc biệt có vận luật, có thể nói, Sư Ánh Tuyết ở trong Kiếm Châu Lục Hoàng, cũng coi là người niên kỷ tương đối tuổi trẻ, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành cũng không phải là muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng ho khan một tiếng, chậm chậm nói, chỉ bất quá, sự tình ra có nguyên nhân, nơi đây còn xin thiên hạ đạo hữu nhường cho một hai như thế nào. So sánh với hư không thánh tử hùng hổ dọa người đến, Đạm Hải Kiếm Hoàng nói chuyện liền tương đối uyển chuyển, nói trắng ra là, hư không thánh tử niên thiếu khí thịnh, càng ngay thẳng một chút, mà Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là trầm ổn có hơi, càng dối trá, nếu là nhường cho một hai. Vậy tại sao Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành liền không phải cũng nhường một chút đâu? Rút đi Hạo Xâm La Kiếm Trận cùng Kim Cương Tướng. Có người thừa dịp cơ hội như vậy, liền lớn tiếng kêu lên. Không sai, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành phong tỏa toàn bộ hải vực. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Cái này kêu cái gì nhường cho? Không phải liền là bá đạo sao? Những người khác cũng đều nhao nhao ồn ào kêu to. Để ở đây tu sĩ cường giả đứng ra hướng Hải Đế Kiếm Quốc tiên chiến. Chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ do dự. Nhưng là, nếu như nói, khó như vậy đến cơ hội, có rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ ồn ào, thậm chí là châm ngòi thổi gió, suy nghĩ nhiều, ngay tại các tu sĩ cường giả khác ồn ào thời điểm. Hư không thánh tử hai mắt quét qua, khí thế như hồng, nói ra, chúng ta Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc ngay tại này làm việc. Không khu trục người trong thiên hạ, đây cũng là nhún nhường. Hư không thánh tử lời như vậy đủ trực tiếp. Trên thực tế, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là ý tứ này. Chỉ bất quá, Đạm Hải Kiếm Hoàng không có trần trụi nói ra thôi. Hư không thánh tử lời như vậy là nghe để cho người ta không thoải mái. Nói là khó nghe, nhưng, hắn hay là nói thẳng ra. Không giống Đạm Hải Kiếm Hoàng nói đến như vậy uyển chuyển. Đạo hữu, bá đạo vậy. Lúc này một cái mười phần có sức mạnh thanh âm vang lên. Một người một bước bước đến. Khi người này thời điểm xuất hiện, quang mang bắn ra bốn phía. Là như vậy chói mắt lóa mắt. Cửu Nhật Kiếm Thánh, người này vừa xuất hiện. Ở đây rất nhiều người đều gieo hò một tiếng. Thậm chí là cổ vũ rất nhiều tu sĩ cường giả. Cửu Nhật Kiếm Thánh tới. Nhìn thấy nam nhân chói mắt này. Lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì đó hưng phấn. Lập tức có mấy phần hy vọng. Cửu Nhật Kiếm Thánh, Thiện Kiếm Tông trưởng môn, Kiếm Châu Lục Hoàng đứng đầu, Kiếm Châu Song Thánh một trong. Cửu Nhật Kiếm Thánh đến. Lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả phấn chấn. Dù sao, Cửu Nhật Kiếm Thánh lực ảnh hưởng tại phía xa Lăng Kiếm, Viêm Cốc Phủ Chủ, Sư Ánh Tuyết phía trên. Làm Kiếm Châu Song Thánh một trong, Cửu Nhật Kiếm Thánh thực lực có thể tưởng tượng được, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Thực lực của hắn chính là tại phía xa mặt khác Kiếm Ngũ Hoàng phía trên. Duy trì Kiếm Thánh, chúng ta không thể để cho Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc muốn làm gì thì làm. Cửu Nhật Kiếm Thánh vừa xuất hiện, tiếng hô lập tức chập trùng không dứt. Rất nhiều tu sĩ cường giả hô to lên, nhìn thấy một màn này. Đạm Hải Kiếm Hoàng không khỏi nhíu mày một cái. Đương nhiên, làm Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng đế. Hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Cũng không sợ bất luận cái gì đại giáo cương quốc. Dù sao bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc chính là môn phái cường đại nhất. Chỉ bất quá, hắn không hy vọng sự tình tiến một bước chuyển biến xấu thôi. Đương nhiên, lấy tình huống trước mắt đến xem. Là tránh không khỏi, Kiếm Thánh giá lâm. Đích thật là bồng tất sinh huy, hư không thánh tử hay là cỗ ngạo khí kia. Nói ra, làm vãn bối, có thể may mắn cùng Kiếm Thánh so tài nói, là vinh hạnh của ta. Không thể không nói, mặc dù hư không thánh tử ngạo khí mười phần, phách lối khinh cuồng, nhưng, có đôi khi cũng làm cho người ưa thích. Thật sự là hắn là một cái có chuyện nói thẳng người. Đại giang sóng sau đè sóng trước. Ta đã không bằng thế hệ tuổi trẻ người vậy. Cửu Nhật Kiếm Thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cũng không phải không có khả năng miễn ở can qua. Nếu là Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành rút lui phong cấm. Tin tưởng, không có ai sẽ hướng quý phái tiên chiến. Cách chương.